Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1351 trong tháp huyền bí. Chương 1351 có phải hay không chết thù? Chân chính đáp án là đương nhiên là chết thù. Chưa từng có người giết qua hắn Nguyên Tiêu còn có thể tồn tại. Số ảo thiên tôn ở kia một đời chính là cho hắn mang đến thật lớn phiền toái. Làm hắn nguyên bản tự mình chung kết trọng sinh xuất hiện không ít ngoài ý muốn. Thậm chí linh phản bội đều cùng kia một đời biến cố có không nhỏ quan hệ, chỉ là này cũng không thể. Làm hư thần thiên tôn biết, nếu không hắn khẳng định sẽ không tán đồng hướng số ảo thiên tôn trả thù, đương nhiên tạm thời hắn cũng sẽ không động thủ. Chống lại trí tuệ thần nghiệt còn dùng đến số ảo thiên tôn, rời đi hư thần thiên tôn ra. Nguyên Tiêu bắt đầu tìm kiếm chính mình ra, Hoàng Kim Thánh Thành một vòng nội. Tổng cộng chỉ có 9 phiến khổng lồ kiến trúc đàn, phân tán ở 9 phương vị không có càng nhiều. Bởi vì lúc ấy kiến tạo thời điểm vốn dĩ liền không suy xét quá sẽ đồng thời xuất hiện 9 trở lên. Nửa bước bất hủ, đến nỗi một vòng nội còn thừa không gian. Toàn bộ đều gieo trồng kỳ hoa dị thụ, này đó kỳ hoa dị thụ. Hoàng Kim có thể điểm hóa này vì giả dối sinh mệnh. Chính là cụ bị trí tuệ giống như vật còn sống nhưng là không có chân linh sinh mệnh. Này đó giả dối sinh mệnh có thể làm hầu hạ Hoàng Kim nô bộc. Một khi ra đời chân linh liền sẽ bị đưa đến bất hủ trụ trời chung tự sinh tự diệt bất hủ trụ trời. Chung không ít thực vật sinh mệnh Hoàng Kim. Sớm nhất chính là đến từ chính này đó kỳ hoa dị thụ, có đại căn nguyên thần thuật ở. Nguyên Tiêu ở trên đường liền chọn lựa một ít tư chất phẩm tướng tốt nhất thực vật siêu phàm pháp. Lực phóng xạ, hoạt hóa thuật hoạt hóa. Cuối cùng hơn nữa biến hóa lớn thần thuật dấu vết, đã hóa thành 3.000 cái thị nữ đi theo phía sau hắn. Cuối cùng đi vào dư lại 4 tòa không kiến trúc đàn nội trong đó một tòa. Phân phó một tiếng làm này đó thị nữ bắt đầu vẩy nước quét nhà hắn ra. Cái này tự đối với thần linh tới nói đều là hàng xa xỉ. Đối với Hoàng Kim tới nói càng là như thế, bọn họ yêu cầu phòng bị hết thảy. Trừ bỏ chính mình cùng thánh linh không có có thể chân chính tin tưởng người. Nếu có đó chính là nhược điểm, bị bắt lấy nhược điểm chính là chết. Bởi vậy tuyệt đối an toàn không cần có bất luận cái gì cảnh giác có thể hoàn toàn thả lỏng hoàng. Kim Thánh Thành chính là Hoàng Kim duy nhất ra, Nguyên Tiêu trước mắt tuyển này một cái. Chính là hắn đệ nhất thế thân thủ kiến tạo ra 9 phiến kiến trúc đàn chung nơi này là nhất đặc. Thù, bởi vì này toàn bộ kiến trúc nội đều là hỗn loạn thời không bẫy dập. Dù cho là nửa bước bất hủ trừ phi bản tôn tự mình tọa trấn nếu không cũng vô pháp tại đây phiến. Kiến trúc đàn nội tự do di động, nửa bước bất hủ bản tôn không có khả năng vĩnh cửu tọa trấn hoàng. Kim Thánh Thành, mà phân thân căn bản vô pháp ở chỗ này sinh tồn, bởi vậy 5 vị nửa bước bất hủ căn bản không có. Người lựa chọn nơi này, trừ bỏ số ít địa phương bị thăm dò nơi này nửa bước bất hủ bản tôn thay đổi một chút. Dư lại chủ thể cùng nhất trung tâm địa phương hoàn toàn cùng hắn đệ nhất thế trong trí nhớ giống. Nhau như đúc đi vào kiến trúc đàn trung tâm một tòa tháp cao. Nguyên Tiêu nghĩ tìm được giải trừ cấm chế ký ức, không có đặc thù thủ đoạn. Hoàng Kim ý chí đều chỉ có thể phá hủy tòa tháp này mà vào không tới, nhưng là Hoàng Kim Thánh Thành. Đối Hoàng Kim vũ trụ kiểu gì quan trọng, mượn Hoàng Kim ý chí một cái lá gan hắn cũng không dám động thủ phá hư, tòa tháp này là một tòa thời. Không phong ấn tháp. Trước sau điều động kiến trúc đàn trong phạm vi căn nguyên chi lực. Này đó căn nguyên chi lực bị chứa đựng tại đây tòa tháp nội tự nhiên không phải bạch bạch lãng phí. Theo cấm chế giải trừ Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi đi vào tháp nội không gian. Tầng chót nhất có một tòa bát giác hồ nước, sau đó tầng chót nhất hướng lên trên. Suốt 3.000 tầng thời không phong ấn tháp chỉ có tầng cao nhất có sàn gác. Dư lại tháp tầng căn bản không có sàn gác, thay thế là từng tòa treo ở không trung rèn luyện căn nguyên chi lực trận pháp, căn nguyên chi lực. Đại bộ phận bị trừ đi coi như vận chuyển rèn luyện trận pháp động lực thiếu bộ phận. tác dùng để duy trì khắp kiến trúc thời không bẫy dập mà rèn luyện ra. Còn lại là căn nguyên chi lực trung ẩn chứa một tia hoàng kim vũ trụ căn nguyên. Này đó hoàng kim vũ trụ căn nguyên tất cả hội tụ đến tầng chót nhất hồ nước. Dựng dưỡng hồ nước chung một cái gần chỉ có gạo lớn nhỏ quang cầu. Nguyên tiêu đi vào hồ nước biên. Thần sắc phức tạp nhìn cái này quang cầu, đây là âm dương gấu trúc tròn tròn một chút ý chí mảnh nhỏ. Cận tồn chính là cuối cùng một chút ý chí mảnh nhỏ. Dù cho là hoàng kim vũ trụ căn nguyên cũng chỉ có thể duy trì này bất diệt. Mà vô pháp chữa trị này gần như hủy diệt cuối cùng một chút ý chí mảnh nhỏ mảy may, 3000 thế trọng. Sinh, từ phong bế nơi này sau hắn là lần đầu tiên bước vào, bởi vì hắn không thể có thể làm người biết nơi. Này đối hắn rất quan trọng, nếu bị người biết liền sẽ ngoài ý. Tuy rằng Hoàng Kim Thánh Thành đã là an toàn nhất địa phương. Nhưng là ngoài ý muốn loại chuyện này có thể thiếu một chút chính là một chút đại thời không thần. Thuật, siêu phàm pháp lực thi triển sao 6 cánh phong ấn trận pháp. Theo nguyên tiêu mặc niệm bắt đầu thoáng hiện, trận pháp rơi xuống. Cả tòa ao bị phong ấn thu nhỏ lại, đã là cuối cùng một cái đại vũ trụ luân hồi. Nếu hắn thất bại hết thảy đều sẽ hóa thành hôi hôi. Cho nên hắn đã không cần đem này đó lưu lại nơi này. Chuyển rời đến âm dương huyệt mộ chung mới là quan trọng nhất, hồ nước bị phong ấn. Ngầm xuất hiện một cái càng tiểu nhân hồ nước, chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Bên trong tràn ngập sền sệt chất lỏng, này đó là hồ nước vô pháp cất chứa hoàng kim vũ trụ căn nguyên. Trải qua lắng đọng lại sau chậm rãi tích tụ ở chỗ này. Nguyên tiêu vươn một ngón tay nhẹ nhàng gây xích mích, bên trong một viên kim sắc tinh thể bị ngón tay chọn ra tới dừng ở lòng bàn tay, rốt cuộc được. Đến, Nguyên Tiêu vui vẻ nói, tới Hoàng Kim Thánh Thành. Hắn chính yếu mục đích chính là bắt được cái này, này viên tinh thể. Nếu nhất định phải có một cái tên, đó chính là Hoàng Kim Căn Nguyên Thần Thạch. Có thể sinh ra Hoàng Kim Căn Nguyên Thần Thạch. Căn Nguyên Thần Thạch, kỳ thật chính là một loại căn nguyên chi lực siêu cấp ngưng tụ thể, bởi vì quá mức ngưng tụ. Chúng nó có thể đồng hóa bình thường năng lượng chuyển hóa vì cùng thuộc tính căn nguyên chi lực. Thật giống như hỏa thiêu đốt các loại nhiên liệu đều sẽ hóa thành hỏa giống nhau. Đây cũng là căn nguyên thần thạch có thể nhân vi chế tạo nguyên nhân căn bản, này viên hoàng kim căn. Nguyên thần thạch, đệ nhất thế đào tạo tới có hai cái sử dụng, cái thứ nhất sử dụng. Tự nhiên là dùng để sinh sản hoàng kim căn nguyên cấp bậc phi thường cao. Tuy rằng không bằng bất hủ thần lực. Nhưng là ở căn nguyên chi lực chung tuyệt đối là tối cao chờ năng lượng chi nhất. Ở vô pháp tiêu xài bất hủ thần lực nghiêm trọng khuyết thiếu bất hủ thần lực thời điểm. Hoàng kim căn nguyên không thể nghi ngờ là nhất thích hợp thay thế phẩm siêu đặc biệt là hoàng kim. Căn nguyên, bản chất là 129.600 loại căn nguyên chi lực dung hợp biến thành cho nên dùng hoàng kim. Căn nguyên, có thể thay thế sở hữu căn nguyên chi lực. Càng có thể tự do đem các loại căn nguyên chi lực dung hợp. 3000 thế căn cứ đệ nhất thế kế hoạch hắn sẽ nắm giữ 12.960 loại pháp tác. Nhiều như vậy pháp tác yêu cầu ngang nhau chủng loại căn nguyên chi lực tu luyện, này viên hoàng kim. Căn nguyên thần thạch, chính là vì hắn tu luyện sở chuẩn bị, cái thứ hai sử dụng. Lại cùng hắn thần cách có quan hệ, đối với hoàng kim tới nói. Thần cách cũng không phải một hai phải không thể đồ vật có. Có thể tăng phúc tính toán lực, có thể bảo hộ chân linh cùng ý chí, nhưng là không có. Lại cũng sẽ không đến chết, hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ ít nhất sẽ không giống như bạc trắng giống nhau. Một khi bị mất thần cách trực tiếp liền thực lực đại hàng, này viên hoàng kim căn nguyên thần thạch. Cuối cùng mục đích chính là dung nhập hắn hoàng kim thần cách. Hoàng kim căn nguyên thần thạch đối các loại ẩn chứa bất đồng pháp tắc căn nguyên chi lực dung hợp. Năng lực, sẽ làm hắn hoàng kim thần cách nội các loại pháp tắc lẫn nhau gian bài xích hàng đến thấp. Nhất, nhưng này chỉ là đệ nhất thế ý tưởng. Lúc này nguyên tiêu lại có tân ý tưởng, bắt lấy hoàng kim căn nguyên thần thạch. Nguyên tiêu ngẩng đầu nhìn về phía tháp đỉnh thuấn di qua đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.